Chiến thần biến, chương 618, sẵn sàng góp sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, trung niên văn sĩ híp mắt, nhìn xem Thạch Lỗi. Thành chủ, người muốn mưu phản vĩnh hằng chi địa. Văn tiên sinh cảm thấy như thế nào? Thạch Lỗi cũng không có phủ nhận. Một đôi lập tức hướng trung niên văn sĩ. Sắc mặt thập phần thản nhiên. Thở dài nói ra. Tiên sinh đối với vĩnh hằng chi chủ cừu hận, ta có thể lý giải. Nhưng tiên sinh càng muốn suy nghĩ một chút, tạo thành cừu hận này nguyên nhân là cái gì? Hơn nữa, không dối gạt tiên sinh nói, vĩnh hằng chi chủ linh hồn chuyển thế người, mỗi cả đời, kỳ thật đều là một cái một mình thân thể, đều là một cái nguyên vẹn linh hồn, cùng tiền thế ngoại trừ là cùng một cái linh hồn bên ngoài. Cũng không mặt khác liên quan. Trung niên văn sĩ gật gật đầu. Nói ra, văn mỗ cũng không cái loại này không rõ lý lẽ chi nhân. Thành chủ nói những, này, văn mỗ trong nội tâm đều rất rõ ràng. Chỉ là, trung niên văn sĩ nói xong. Thở dài một tiếng, nhìn xem Thạch Lỗi. Thành chủ tâm ý, văn mỗ đã tinh tường. Chỉ là chuyện này. Cũng không dễ dàng tại chỗ làm ra quyết định. Thành chủ có thể không cho văn mỗ một chút thời gian. Lại để cho văn mỗ cân nhắc thoáng một phát. Thạch Lỗi đuôi lông mày có chút nhảy lên. Nhìn xem trung niên văn sĩ. Đám người kia. Thế nhưng mà rất nhanh muốn đến rồi. Tiên sinh muốn cân nhắc bao lâu? Trung niên văn sĩ ngẩng đầu. Nhìn xem Thạch Lỗi. Xem ra thành chủ trong nội tâm đã có quyết đoán. Nếu như văn mỗ không đáp ứng cùng thành chủ cùng một chỗ, thành chủ sẽ hay không đối với văn mỗ ra tay. Chấm, Thạch Lỗi thở dài một tiếng. Tiên sinh cùng ta, hơn 700 năm tình cảm. Ta làm sao có thể đủ đối với tiên sinh ra tay? Nếu như tiên sinh không muốn cùng ta cùng một chỗ, như vậy, xin mời tiên sinh rời đi thôi. Trung niên văn sĩ đứng người lên. Hướng về phía Thạch Lỗi sâu thi lễ. Trầm giọng nói. Văn mỗ năm đó chán nản đến 98 thành. Bốn phía khiêu chiến cường giả. Một là vì tăng lên chính mình. Hai là muốn khiến cho thành chủ chú ý. Thành chủ không chê văn mỗ cái này chán nản chi nhân. Chứa chấp văn mỗ. 700 năm gian. Văn mỗ một lòng báo đáp thành chủ. Phần nhân tình này. Văn mỗ đem làm ghi ở trong lòng. Chọn đời không quên. Dù là có thiên. Văn mỗ cùng thành chủ đứng tại mặt đối lập lên. Văn mỗ thề. Tuyệt sẽ không đối với thành chủ ra tay. Lời nói đã đến nước này. Thạch Lỗi trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ. Chính mình cái đắc lực phụ tá. Sẽ không theo chính mình đứng tại cùng một cái chiến tuyến lên. Không khỏi thở dài một tiếng. Trong nội tâm rất có vài phần thất lạc. Bất quá hắn cũng minh bạch. Nếu như đổi lại là mình. Chỉ sợ cũng khó có thể đáp ứng loại này điều kiện. Trung niên văn sĩ thực lực rất cường. Đã đạt tới chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn chỉ số thông minh càng là trác tuyệt. Những năm gần đây này. Với tư cách Thạch Lỗi đắc lực nhất trợ thủ đắc lực. Trung niên văn sĩ vi thống trị 98 thành. Lập được công lao hãn mã. Nếu có hắn tại bên người trợ giúp lời mà nói, Thạch Lỗi sẽ giảm bớt rất nhiều phiền não. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này đã là không thể nào. Đã như vậy, cái kia thỉnh tiên sinh một đường đi được rồi. Thạch Lỗi thở dài một tiếng, làm một cái khẽ lắc đầu động tác. Trung niên văn sĩ lần nữa sâu thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thạch Lỗi trên mặt mờ mịt cùng cô đơn biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành đấy. Tác thì một phần kiên nghị cùng ngưng trọng. Với tư cách vĩnh hằng chi địa 98 thành thành chủ. Thạch Lỗi tính tình tuy nhiên bao nhiêu có chút ôn nhu. Nhưng lại quyết không do dự. Một khi quyết định sự tình, tựu tuyệt sẽ không dễ dàng đổi ý. Thật lâu, trong đại sảnh lão giả hiện ra thân hình, nhìn xem Thạch Lỗi nói, vì cái gì không giết hắn, người đã nhìn ra hắn đang nói láo. Không phải sao? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói ra, hơn 700 năm tình cảm. Ta không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Nói sau lần này chuyển đổi trận doanh, cũng không có đường rút lui. Giết hay không hắn, kỳ thật đều không quan hệ đại cục. Lão giả than nhẹ một tiếng, nhìn xem Thạch Lỗi nói. Ngươi vẫn là như vậy trọng tình trọng nghĩa. Đối với một người mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với một vị thành chủ mà nói, như vậy cũng không tốt. Ta biết rõ, nhưng ta đầu tiên là một người. Không phải sao? Thạch Lỗi nhìn xem khô gầy thấp bé lão giả, sau đó nói ra, về phần cái này 98 trong thành, những năm gần đây này bị xếp vào những người kia. Ngài lão nhìn xem xử lý a, lão đầu chép miệng chậc lưỡi. Liếc mắt, nói ra, ta chính là thiếu nợ tiểu tử ngươi đấy. Như thế nào cũng đều còn không hết. Hắc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Thạch Lỗi làm mặt lơ, cười hắc hắc nói. Lão giả khoát khoát tay, thân hình rất nhanh biến mất tại phủ thành chủ đại sảnh chính giữa. Sau đó mấy ngày, Vĩnh Hằng chi địa 98 thành bị một cỗ đột nhiên xuất hiện khủng bố phong trào mang tất cả. Vô số cường đại môn phiệt thế gia, vô số địa vị hiển hách cường giả, cơ hồ trong một đêm, chịu khổ sát hại, động thủ người thực lực cường đến lại để cho người run rẩy. Địa vực khoảng cách chừng trăm vạn dặm, động thủ hiển nhiên không phải một người, mà là một đám người. Toàn bộ 98 thành, đều tràn ngập tại một mảnh khẩn trương khí tức chính giữa. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vô số người bắt đầu hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà những cái kia minh bạch xảy ra chuyện gì người. Tác thì mỗi người cảm thấy bất an. Đã bắt đầu có người muốn thoát đi 98 thành rồi. Nhưng bọn hắn tất cả đều hoảng sợ phát hiện. 98 thành đã toàn diện phong bế. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Hộ thành đại trận đã mở ra. Trừ phi có được thiên vương cảnh giới. Nói cách khác, căn bản là không cách nào phá đi hộ thành đại trận. Rất nhiều người trong lòng có quỷ ẩn núp mà bắt đầu. Nhưng bọn hắn cho đến lúc này mới đột nhiên phát hiện. Bọn hắn kỳ thật sớm đã bị người theo dõi. Vô luận ẩn núp ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết. Ngắn ngủn mấy ngày, 98 thành tử thương vô số. Huyết sắc tràn ngập Vĩnh Hằng chi địa 98 thành. Đem làm đằng phi một đoàn người ra hiện tại 98 thành bên ngoài thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, cái này tòa cổ lão tang thương đại thành. Cái này độc lập thế giới. Đã mở ra hộ thành đại trận. Cửa thành đóng chặt, không có bất kỳ người xuất nhập. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đã biết chúng ta muốn tới. Đã đạt tới bất hủ thần hoàng cảnh giới bạo long. Đứng tại đằng phi bên người. Híp mắt nhìn xem cái này tòa cổ lão đại thành. Tựa hồ là cái này 98 trong thành. Ra một điểm thú vị sự tình. Đại thiên tôn nhẹ nói lấy. Sau đó có chút nhắm mắt lại. Thả ra thiên vương cảnh giới thần niệm. Hướng phía 98 thành bao trùm đi qua. Lý Dật Phong cùng Tử Y nương tử, đứng tại đằng phi bên cạnh thân, nhìn về phía trước khí tức hùng vĩ 98 thành. Tử Y nương tử có chút cảm khái lẩm bẩm nói, từ biệt nhiều năm, chúng ta rốt cục lại nhớ tới Vĩnh Hằng chi địa rồi. Nhìn về phía trên cùng đi qua, cũng không có cái gì bất đồng. Lý Dật Phong nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn không có biến. Chúng ta nhưng lại thay đổi. Năm đó chúng ta, cho tới bây giờ không muốn qua. Một ngày kia, sẽ tấn chức chí tôn. Tử Y nương tử nói khẽ. Ngày nay đệ tam thiên tôn đã chết. Chúng ta cửu gia lớn nhất chỗ dựa không có. Ta chỉ muốn tìm đến những người kia. Báo thù rửa hận, lòng nhất đứng tại lão long bên người. Nói khẽ, công tử nói ca ca có khả năng còn sống. Ta rất muốn hắn, lão long trong mắt cũng có lệ quang lập lòe. Nói ra, Lần này nếu như có thể còn sống trở về, chúng ta tự đi thôn Thiên Đại Uyên. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhất định phải mang ca ca ngươi về nhà. Long Nhất trùng trùng điệp điệp gật đầu. Đúng vậy, chúng ta lớn nhất cửu nhân đã không có. Hiện tại tự là báo đáp công tử thời điểm. Đợi báo đáp hết công tử, chúng ta tự đi tìm ca ca. Hiểu Phong híp mắt, nhìn xem 98 thành. Đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Đi đến Đằng Phi bên người. Nói ra, công tử, ta muốn, ta khả năng đã biết bên trong chuyện đó xảy ra. Lúc này thời điểm, Đại Thiên Tôn thu hồi thần niệm, nhìn thoáng qua Hiểu Phong. Khẽ cười nói, người nói xem, Hiểu Phong nói ra, 98 thành thành chủ Thạch Lỗi. Cùng ta tầm đó, bao nhiêu có chút giao tình. Hắn cái này nhân tính cách có chút ôn nhu. Bất quá nhưng lại không do dự. Hôm nay Tam Đại Thiên Vương cao cao tại thượng, Thập Đại Thiên Tôn đi ngược lại. Nếu như không có cường lực người phản kháng, vĩnh hằng chi địa những này thành chủ đám bọn họ có lẽ cũng không sinh ra cái gì tâm tư. Nhưng nếu như xuất hiện đủ để dung chuyển Tam Đại Thiên Vương cường giả, ta tin tưởng toàn bộ vĩnh hằng chi địa ít nhất sẽ có 1/3 thành chủ sẽ đào ngũ tương hướng. Lão Long hỏi, thành chủ ý tứ là 98 thành thành chủ Thạch Lỗi muốn phản bội Tam Đại Thiên Vương rồi hả? Hiểu Phong gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như ta là hắn, ta nhất định sẽ làm ra quyết định này. Trưởng ấn Thiên Vương hủy diệt 99 thành, muốn giết một người dân trăm người, nhưng phát ra tác dụng lại rất có thể là trái lại đấy. Đại Thiên Tôn cười cười, sau đó nói, 98 trong thành rất nhiều địa phương đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Không ít hào phú đại tộc lọt vào huyết tẩy. Ta đoán được đúng vậy lời mà nói. Thành chủ Thạch Lỗi đã là phản rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy 98 thành cái kia cực lớn vô cùng cửa thành. Trong lúc đó mở ra, mấy trăm đạo thân ảnh từ đó nối đuôi nhau mà ra. Một người cầm đầu, mặc áo mãng bào, đầu đội kim quan, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, Long Hành Hồ bộ hướng đi Đằng Phi bọn người. Đi theo phía sau cái kia chút ít người, nguyên một đám khí huyết đều cực kỳ tràn đầy, như là hình người man long nhất bản. Trong con ngươi tinh quang lập lòe, nhìn xem Đằng Phi bên này, 98 thành thành chủ Thạch Lỗi. Bái kiến chư vị, Thạch Lỗi đi đến phụ cận. Vốn là khom người thi cái lễ. Cao giọng nói ra, Thạch Lỗi, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi lại có tinh tiến. Không sai, Đại Thiên Tôn đứng ở một bên, nhàn nhạt mở miệng, Thạch Lỗi nao nao, lập tức ngẩng đầu, đánh giá Đại Thiên Tôn. Có chút nghi ngờ nói, các hạ nhận thức ta. Đại Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. 12.000 năm trước, vĩnh hằng chi địa thứ tư thành, lạc nhật ven hồ, ngươi là, 98 thành thành chủ Thạch Lỗi vốn là ngẩn người. Lập tức nói lắp bắp, là ngài lão nhân gia. Nói xong, trêu chọc y quỳ xuống, đồng dạng cũng là thở phào một cái. Thạch Lỗi rốt cục lại gặp được tiền bối rồi. Năm đó tiền bối chỉ điểm tri ân, Thạch Lỗi một mực ghi ở trong lòng. Thạch Lỗi sau lưng đám người kia tất cả đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Không biết đối diện lão giả kia là người phương nào. Thành chủ vậy mà sẽ quỳ xuống bái hắn. Trên đời này, có thể làm cho vĩnh hằng chi địa thành chủ môn quỳ lại đấy. Sợ là cũng chỉ có Tam Đại Thiên Vương đi à nha. Cho dù Thập Đại Thiên Tôn, chỉ sợ đều không có tư cách này. Đứng lên đi. Ngươi có thể làm ra quyết định này, ta rất vui mừng, tin tưởng, ngươi ngày sau sẽ vì ngươi quyết định này, mà cảm thấy vui mừng đấy. Đại Thiên Tôn cười cười, gặp Thạch Lỗi thức thời không có gọi phá thân phận của mình, cũng không có nói thêm cái gì. Thạch Lỗi đứng người lên, nguyên bản trong con ngươi mờ mịt cùng không liệu, Giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như hắn sớm biết như vậy, liền vị tiền bối này đều làm phản rồi Tam Đại Thiên Vương lời mà nói. Hắn đã sớm hạ quyết định, làm gì đợi đến lúc hiện tại. Thạch Lỗi xuất, tỷ lệ 98 thành tất cả tộc trưởng của đại gia tộc. Đến đây sẵn sàng góp sức, mong rằng Đằng Phi công tử có thể tiếp nhận chúng ta. Chấm, Thạch Lỗi hướng về phía Đằng Phi chắp tay nói ra. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.